Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974. Chương 974. Thiên Võ Học. Võ Đế Truyền Thừa. Võ Đế Điển. Nghe nói sư tôn lời nói, Lâm Động đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, cả người cơ hồ muốn hưng phấn nhảy bật lên. Kiếp trước của mình, viễn cổ siêu cấp cường giả sáng tạo công pháp, nên là cỡ nào cường đại. Quả nhiên, sau một khắc, Chu Thần liền cười híp mắt nói, Động Nhi, ngươi cũng đã biết, thiên hạ này võ học chia làm nhiều ít đẳng cấp. Cái này, sư tôn, ta chỉ biết là thiên hạ võ học phân cửu phẩm tam thừa, 1, 2, 3 phẩm vì tầm thường, tứ ngũ lục phẩm vì trung thừa, thất bát cửu phẩm thì làm thượng thừa. Tại cửu phẩm võ học phía trên, nghe nói còn có cảnh giới, nhưng ta không rõ lắm. Lâm Động có chút đỏ mặt gãi đầu một cái, thân là trong tiểu trấn lớn lên người của hắn, tầm mắt quyết định cửu phẩm võ học trong mắt hắn đã là cực cao. Dù sao thiên huyền đại lục nhưng không có internet, cũng không giống đấu khí đại lục như thế, đấu khí sinh sôi mấy trăm ngàn năm đã cực hạn thành thục. Trên thực tế thiên huyền đại lục còn rất trẻ, có theo có thể kiểm tra lịch sử cũng bất quá mấy vạn năm. Đây cũng là năm đó dị ma tộc có thể nhẹ nhõm nghiền ép thiên huyền đại lục, nhất định phải dựa vào đại thiên thế giới phù tổ cứu vớt nguyên nhân. Nếu là dị ma tộc xâm lược mục tiêu đổi thành hơn 10 vạn năm trước đấu khí đại lục, không phải bị lúc ấy đại lục bên trên gần 100 vị đấu đế đánh ra phân đến. Phải biết, những viễn cổ kia đấu đế thế nhưng là tại đại thiên thế giới cùng đấu khí đại lục, cùng dị ma tộc lão đại vực ngoại tà tộc chính diện cương hồi lâu, mà đế cũng không biết giết nhiều ít cái, há lại là dị ma tộc loại này vực ngoại tà tộc nhỏ chi nhánh có thể chống đỡ. Nhìn thấy Lâm Động có chút đỏ mặt, Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức chậm rãi nói, Động Nhi, nghe cho kỹ, ở đằng kia cửu phẩm võ học phía trên còn có càng mạnh võ học, danh xưng tạo hóa võ học. Loại này võ học có đốt biển làm dạn núi uy năng, chỉ bất quá đối với ta Thái Thượng Thiên Cung đến nói còn chưa đủ tư cách. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục êm tai nói tới, mà tại tạo hóa võ học phía trên xưng là linh võ học, võ học có linh. Loại này võ học có người sáng tạo một tia linh tính, một khi thi triển chính là có thể đem người sáng tạo cái kia trong cõi u minh linh tính triệu hoán mà ra, uy thế dung chuyển trời đất. Dung chuyển trời đất, sư tôn, chẳng lẽ cái này võ đế điển chính là linh võ học? Lâm Động miễn cưỡng kiềm chế hạ kích động trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói, linh võ học đồng dạng không đủ tư cách. Chu Thần cười lắc đầu, thản nhiên nói, linh võ học phía trên còn có thiên võ học. Thiên võ học đã có thể hóa thiên địa chi lực cho mình dùng, mà võ đế điển chính là thiên võ học. Thiên võ học, nghe nói lời ấy, Lâm Động thì thầm một tiếng, kềm nén không được nữa sự hưng phấn của mình, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Bởi vì Lâm Động rất rõ ràng, sở tu công pháp càng là cường hoành, như vậy tương lai của hắn liền càng là quang minh. Nhưng mà mắt thấy Lâm Động kích động như thế, Chu Thần liền lập tức nghiêm sắc mặt, mang theo chút huấn đạo chi ý mà nói, Động Nhi, thế gian này cũng không phải học tốt công pháp liền nhất định có thể trở thành cường giả. Thiên võ học cố nhiên lợi hại, nhưng trọng yếu nhất vẫn là bản thân ngươi. Tại trong tay cường giả chân chính, cho dù là người bình thường đều có thể thu được nhất phẩm võ học, cũng là có thể có lực sát thương kinh người. Người tu luyện bản thân thực lực càng mạnh, thi triển võ học uy lực cũng là càng mạnh. Rõ chưa? Chu Thần vừa mới nói xong, Lâm Động liền giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, một mặt tin phục nói, sư tôn dạy bảo chính là đệ tử càn rỡ, trẻ nhỏ dễ dạy, quả nhiên là đồ đệ của ta. Chu thần cười ha ha một tiếng, vào tay liền sờ lên Lâm Động đầu, thi triển một cái trưởng bối đối với vãn bối đặc hữu sờ đầu giết. Chiếm hết Lâm Động tiện nghi, mà Lâm Động cũng rất được lợi sư tôn đối với hắn thân mật. Lại không ngày xưa tỉnh táo quả quyết, ngược lại giống như đứa bé ngốc cười lên. Đương nhiên, Chu thần cùng Lâm Động hai người ngược lại là không có cảm thấy có sao không thỏa. Nhưng là đứng ngoài quan sát Liễu Thanh Nhứ cùng Lý Tử Ý hai người, biểu lộ liền mười phần cổ quái. Phải biết, Chu thần niên kỷ nhìn, tựa hồ cùng Lâm Động không chênh lệch nhiều. Một người trẻ tuổi ra vẻ lão thành đem khác một người trẻ tuổi làm đồ đệ, thực sự là có chút buồn cười. Bất quá, nàng cũng không dám cười. Mà cùng lúc đó, sáo lộ xong Lâm Động, Chu thần rốt cục tằng hắng một cái, nói tới chính sự. Động nhi, đã ngươi đã minh bạch, vi sư liền chính thức truyền cho ngươi võ đế điển. Lời còn chưa dứt, Chu thần lòng bàn tay mở ra một khối màu xám đen ngọc phiến, bắt đầu từ trong lòng bàn tay hắn bên trong dần hiện ra đến. Trong lúc mơ hồ, có một loại ba động kỳ dị tự trong đó phát ra. Là cái này, võ đế điển. Nhìn qua cái này màu xám đen ngọc phiến, Lâm Động trong mắt vẫn như cũ kìm nén không được vui mừng. Không sai, Chu thần mỉm cười nhẹ gật đầu, lập tức liền có chút nhỏ đau lòng đem ngọc phiến đưa cho Lâm Động. Đây chính là hắn hao tốn 10.000 điểm nhân quả từ hệ thống nơi đó mua lại. Nhưng mà tiếp nhận ngọc phiến, Lâm Động còn không có kịp phản ứng thời điểm, tinh thần lực của hắn chính là không bị khống chế cấp tốc chui vào trong đó. Ông, Lâm Động tinh thần lực vừa mới tiến vào ngọc phiến, trong đầu của hắn chính là chọt bộc phát ra vù vù tiếng vang, chợt mắt tối sầm lại, cảnh tượng chuyển biến thành một mảnh vũ trụ mênh mông, đột nhiên xuất hiện biến hóa, vẫn chưa làm cho Lâm Động bối rối. Hắn tin tưởng, sư tôn sẽ không hại hắn, mà tại Lâm Động như vậy yên tĩnh ngưng thần dưới, cái kia vũ trụ mênh mông đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, một bóng người chậm rãi từ cái kia vặn vẹo bên trong đi ra khỏi. Người này một thân áo xám cho, thân hình thẳng tắp như núi, hắn bộ dáng cũng không tính tuấn dật, lại tự có một cỗ sừng sững khí thế, hào quang của hắn cơ hồ so mảnh này rực rỡ tinh không càng thêm lóa mắt. Là cái này, kiếp trước của ta, võ đế. Nhìn trước mắt cái này đạo chói mắt thân ảnh, Lâm Động đột nhiên cảm giác khóe mắt có chút ướt át. Một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Thật giống như hắn năm đó thật là võ đế đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng, hoặc là tâm lý ám chỉ. Chu thần có thể cam đoan, Lâm Động cùng viễn cổ võ đế không có nửa xu quan hệ. Nhìn kỹ, đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Cái kia võ đế hư ảnh đứng tại tinh không chi hạ, bộ pháp bước ra, quyền ảnh múa, một loại cực kỳ huyền ảo bí pháp, chính là tại bộ pháp nhẹ nhàng ở giữa, nước chảy mây trôi thi triển ra, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không đều vì đó run rẩy. Mà tại võ học thi triển ở giữa, tinh không bên trong, một đạo phảng phất đến từ viễn cổ giống như trầm thấp khàn khàn thanh âm nặng nề vang lên. Võ đế điển, thường nhân khó tu, hậu nhân như lấy được ta võ học, nếu là chưa đến đại thành, không được xưng lấy được ta truyền thừa. Cái kia một câu cuối cùng trầm thấp hùng hồn ngữ điệu bên trong tràn ngập nồng đậm ngạo nghễ. Nghĩ đến kiếp trước của hắn cũng là lòng dạ cao ngạo người, cũng không muốn võ học của mình bại vào dung nhân thủ. Mà theo một câu nói kia rơi xuống, cái kia tinh không chi hạ bóng người cũng là quyền thế đến cuối cùng. Lập tức toàn bộ tinh không đều là ù ù run rẩy lên, chợt tinh thần đầy trời vẫn lạc,